Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhà họ Diệp đã chuẩn bị xong rồi. Hai cánh cửa đều đóng thật chặt. Quân chủ lực ở cửa là anh em nhà họ Diệp. Nhóm cậu cả đương nhiên là xoa tay muốn cho em rể biết tay. Không thể dễ dàng đón tiểu muội của mình đi như thế được. Đáng tiếc dàn nhạc đều là các chàng trai thân thể khỏe mạnh trong đội. Đội đón dâu còn có nhóm nam thanh niên trí thức có quan hệ tốt với Tống Thanh Huy. Đội ngũ này có thể nói văn võ song toàn. Mấy anh em nhà họ Diệp dù cho Diệp Quân Hoa ở bên trong cố gắng chặn cửa cũng không chống lại được đám nam thanh niên trí thức đủ cho gian trá này. Cửa nhanh chóng bị phá. Khuê phòng cũng không còn phòng vệ. Nam thanh niên đẹp trai nhất đều ở đây. Các cô gái đương nhiên không chống lại được. Đội đón dâu thế như trẻ tre. Cuối cùng lại bị hai đứa nít danh Diệp Đại Bảo và Trương Nghiêu Nghiêu con trai chị cả Diệp làm khó. Trương Nghiêu Nghiêu lớn hơn Diệp Đại Bảo nửa tuổi. Cũng là bảo bối của nhà họ Trương giống Diệp Đại Bảo. Đương nhiên cũng được đặt tên hay. Nhưng từ trước đến giờ Diệp tiểu muội không nhớ được. Cho nên hàng ngày đều gọi tên mụ. Cô gọi tên mụ còn rất đặc biệt. Thích thêm họ ở phía trước. Có vẻ rất chính thức. Diệp Đại Bảo từ nhỏ đã bị cô làm cho choáng váng. Tưởng đó mới là tên của mình. Đoạn thời gian trước nhà họ Diệp xây dựng rầm rộ. Anh rể Trương hết sức nhiệt tình qua đây giúp rất nhiều ngày. Mang cả con trai cả Trương Nghiêu Nghiêu theo. Cậu nhóc ở nhà bà ngoại vài ngày. Nghe nói sau khi trở về cũng hí ha hí hửng tưởng. Trương Nghiêu Nghiêu mới là tên chính thức. Còn nghiêm túc yêu cầu ông nội bà nội gọi tên chính thức của mình. Đúng vậy, từ nơi này đã có thể nhìn ra. Trương Nghiêu Nghiêu và Diệp Đại Bảo giống nhau. Chắc chắn thích Diệp tiểu muội nhất trong nhà họ Diệp. Nhưng lúc mấy tháng tuổi Diệp Đại Bảo đã thích dán lấy cô út. Có lẽ là vì thích sắc đẹp. Trương Nghiêu Nghiêu sắp đầy 3 tuổi rồi. Lý do cậu bé thích gì cũng rất đầy đủ. Gì có đồ ăn ngon. Trước kia Diệp tiểu muội từng có trải nghiệm ăn mảnh. Nhưng đó không phải là ý định ban đầu của cô. Nếu như có thể đường đường chính chính bày đồ mà anh cả Tống tặng cho thì cô không ngại chia sẻ cho người nhà họ Diệp. Nhưng một khi không ăn mảnh thì rất có thể sẽ bị đồng chí Vương Thúy phân chặt chân. Chia ăn còn phải chịu đòn. Thật sự không có lợi cho lắm. Đương nhiên cô phải lựa chọn ăn mảnh rồi. Mà sau khi cô từ Bắc Kinh trở về, có thể đường đường chính chính lấy đồ của anh Tống rồi. Mẹ cô cũng chỉ thi thoảng nhắc nhở cô tém tém lại một chút. Đừng có chưa kết hôn đã ăn đến mức tiểu Tống thấy sợ. Nhưng đồng chí Vương Thúy Phân cũng chỉ nhắc nhở. Diệp tiểu muội thật sự lấy về rồi thì bà ấy sẽ không bắt cô trả lại. DTV Vương Thúy Phân chẳng những không trả lại đồ. Nói không chừng còn thầm vui vẻ ở trong lòng. Điều kiện nhà mình rõ ràng là đang với cao. Tiểu Tống không hề khinh thường. Ngược lại còn đối tốt với tiểu muội như thế. Người làm mẹ vợ như bà ấy cũng có phần tự hào. Nhưng người nhà họ Diệp không ngăn Diệp tiểu muội nhận quà nhưng cũng không chịu chiếm lợi nhiều. Thi thoảng nếm thử một chút là được. Phần lớn đồ ăn ngon đều bảo Diệp tiểu muội tự mình nhận. Bây giờ Diệp tiểu muội không lo miếng ăn. Thói quen hào phóng đời trước đã trở về. Biểu hiện cụ thể ở lúc trong nhà bảo cô trông trẻ con giúp. Cô không kiên nhẫn dỗ dành nên thường thường cho chút đồ ăn để chúng nó tự chơi. Chiêu này quả là đại sát khí. Nhà họ Diệp và nhà họ Trương đều là nhà có của ăn của để. Nhưng giới hạn chỉ là không để trẻ con đói bụng. Đám Diệp Đại Bảo còn nhỏ. Còn có thể thi thoảng nấu ít canh trứng gà bồi bổ thân thể. Nhiều hơn nữa thì không có. Đồ ăn vặt của Diệp tiểu muội trong mắt chúng nó quả là món ngon cấp thần tiên. Vì ăn mà vô cùng phối hợp. Ngoại trừ hai bạn nhỏ vẫn còn bê ú sữa trong lòng mẹ. Ngay cả Diệp đại muội mới biết nói hai câu đến trước mặt cô út cũng ngoan ngoãn vô cùng. không biết đây là tuần hoàn tốt hay là tuần hoàn ác tính. Các bạn nhỏ nghe lời, Diệp Tiểu Muội sẽ sảng khoái cho ăn, mà cô càng sảng khoái, bọn nhóc con lại càng thích tỏ vẻ ngoan ngoãn ở trước mặt cô. Mà hôm nay cô Út, dì Út phải lấy chồng rồi. Đương nhiên đám nhóc con không biết cái gì gọi là lập gia đình, nhưng trước khi đội đón dâu tới, chúng nó đang tỏ vẻ ngoan ngoan bên cạnh Diệp Tiểu Muội. Nhóm thân thích bạn bè thấy tình hình này thì cảm thấy thú vị bội phần. Còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội rất được các bạn nhỏ yêu thích. Sự thực cũng đại khái như vậy, cho nên mọi người hết sức thích thú trêu chọc lũ nhóc kia một hồi. Đại ý chính là cô Út, dì Út sắp kết hôn rồi, sau khi gả cho người ta sẽ không ở cùng với các cháu nữa. Có lẽ một năm cũng không được gặp cô Út, dì Út mấy lần, có thích cô lập gia đình không? Cách chương.